Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 236 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào quý vị khán thính giả. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kinh dị bằng tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, tất cả những yếu tố không an toàn đều đã kiểm soát được. Nhưng đồng thời chúng tôi lại phải đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn khác. Đó chính là tiếp theo nên làm gì. Lúc trước, Mao Khả Ngọc kiên quyết dẫn Paul và Louis đi. Nhưng bây giờ, hắn đã bị mù. A Linh lại biến thành như vậy. Chẳng lẽ dự tính ban đầu của hắn vẫn không thay đổi ư? Tôi nhìn A Linh giống như con chó nhỏ đứng bên cạnh Mao Khả Ngọc. Thầm nghĩ, nếu như Mao Khả Ngọc đưa A Linh về, thì liệu có cách gì có thể cứu cô ta không nhỉ? Vì vậy, tôi là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Nếu đưa A Linh về tập đoàn Thái Long, các người có cách gì cứu cô ta không? Mao Khả Ngọc hơi trầm tư, sau đó nặng nề nói, không thể đưa A Linh trở về được. Tôi nghe vậy thì sững sờ. Thật không ngờ, Mao Khả Ngọc lại có thể nói ra những lời như vậy. Tôi nghi ngờ hỏi hắn, tại sao chứ? Chẳng phải tập đoàn Thái Long các người có rất nhiều nhân viên nghiên cứu sao? Chẳng lẽ bọn họ không có tiến triển gì về lĩnh vực này trong bao nhiêu năm nay? Kết quả làm tôi bất ngờ. Mao Khả Ngọc lắc đầu nói với vẻ đầy kiên quyết. A Linh không thể trở về. Nếu không, nó xin mẹ mang đi làm thí nghiệm ngay. Tôi thấy ông cụ non Mao Khả Ngọc này cuối cùng cũng nói thật. Bèn nhìn về phía hai người Paul và Louis. Quả nhiên thấy sắc mặt hai người họ cũng trở nên rất khó coi. Nhưng với dáng vẻ này của cô ta, thì bệnh viện không thường nhận chữa trị đâu nha. Lão Triệu ở bên cạnh chen miệng vào. Mao Khả Ngọc cười lạnh lùng. Vốn cũng không cần chữa trị. Nó đã là một người chết. Còn cần tiết chữa trị làm gì? Lúc này Louis giật mình nói. Nhưng cũng không thể để cô ta ở trong tình trạng này mãi được. Có gì mà không được. Chỉ cần tôi có thể khống chế nó. Đảm bảo nó không đổi điên rồi cắn người bậy bạ là được. Mao Khả Ngọc đáp lại. Tôi nghe ra được ý trong lời này của Mao Khả Ngọc, bèn hỏi đến cùng. Ý của mày là tất cả mọi người đều không trở về tập đoàn Thái Long? Mao Khả Ngọc bất đắc dĩ cười khổ nói. Tập đoàn không bao giờ nuôi kẻ vô dụng. Bây giờ tao đã mù, nếu lại mang A Linh về cùng nữa, không những không bảo vệ được nó, mà có khi ngay cả tao cũng bị đuổi đi. Như vậy thì thà tao đưa nó ẩn cư ở nơi hẻo lánh nào đó. Đến khi nào trước khi tao chết, tao sẽ đích thần chấm dứt cuộc sống của nó. Đưa nó đi cùng với tao. Bây giờ tôi mới nghe hắn nói như vậy, thì là chỉ vào Paul và Louis rồi hỏi Mao Khả Ngọc. Vậy bọn họ thì sao? Mày cũng không muốn giao cho tập đoàn Thái Long nữa ư? Mao Khả Ngọc bây giờ lắc đầu đáp. Mày cảm thấy tao như thế này còn có thể quan tâm đến bọn họ ư? Nếu như họ đồng ý, cũng có thể cùng bọn tao tìm chỗ ẩn cư lánh đời. Nếu như không muốn, vậy thì để bọn họ đi cùng với bọn mày. Nhưng tập đoàn Thái Long sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn mày như vậy ư? Tôi vô cùng nghi ngờ về điểm này. Mao Khả Ngọc nghe tôi hỏi thì sắc mặt hơi cứng lại, sau đó khẽ thở dài. Điều này cũng đơn giản thôi, chỉ cần chúng mày giúp bọn tao một chuyện, tao đảm bảo sau này tập đoàn Thái Long sẽ không tìm và gây phiền phức cho chúng mày nữa và cũng sẽ không tìm bọn tao. Giúp thế nào? Tôi hỏi. Mao Khả Ngọc mò mẫm trên cổ mình rồi móc ra một mặt dây chuyền. Tôi cẩn thận quan sát thì thấy đó là chiếc USB nhỏ. Hắn giật mạnh sợi dây chuyền xuống rồi đưa cho tôi. Từ bên trong USB này đủ để đánh đổ tập đoàn Thái Long. chặt đứt tất cả mắt xích tài chính của những con đường làm ăn phi pháp của họ ở nước ngoài. Chỉ cần tập đoàn không có sự ủng hộ về tài chính nữa, thì nó sẽ bị các tổ chức quốc tế khác xẩu xé rất nhanh. Tôi không tin tưởng, lại hỏi, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Mao Khả Ngọc cười lạnh, đơn giản ư, cái này không đơn giản chút nào, bởi mày nhất định phải giao chiếc USB này cho người hoặc tổ chức có thực lực lật đổ được tập đoàn này. Nếu không, một khi để bọn họ biết vật này nằm trong tay của mày, nửa đời sau của mày sẽ không phải sống trong sự trốn chạy đấy. Tôi nghe vậy thì hơi bực mình. Đây chẳng phải là cuộc sống của mày sao? Sao lại thành của tao chứ? Mao Khả Ngọc cười đều. Đó là bởi vì tao đã chết trên dãy Anper mình bồng này rồi. Tôi chưa hiểu nên lại hỏi. Ai bảo vậy? Mao Khả Ngọc vô sỉ trả lời. Chính là mày đấy. Tôi lập tức hiểu ý của thằng cụ non này. Hóa ra, hắn muốn tôi tuyên bố với bên ngoài là hắn và A Linh đã chết trên núi tuyết. Cứ như vậy thì tập đoàn Thái Long cũng không lãng phí sức lực mà đi tìm hai người đã chết. Nhưng tôi nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề thực tế. Tôi bèn nói với Mao Khả Ngọc. Chẳng lẽ những kẻ trong tập đoàn Thái Long đều là kẻ ngu ư? Bọn họ dựa vào đâu mà tin lời tao? Mao Khả Ngọc khẽ cười mà đáp. Chính bởi lời từ miệng mày nói ra mới có độ tin cậy cao. Đừng quên trước khi vào núi, chúng ta đã có quan hệ đối địch. Vì vậy đương nhiên, người của tập đoàn sẽ không tin mày có thể che chở cho tao. Hơn nữa, họ cũng không biết những chuyện đã xảy ra trong núi tuyết. Với sự hiểu biết của tập đoàn về tao, nếu như tao không chết, thì nhất định sẽ mang siêu chiến sĩ về cho bọn họ. Mặc dù tôi không biết vì sao Mao Khả Ngọc lại tự tin như vậy, nhưng tôi cảm thấy đã đến nước này, ắt hẳn hắn sẽ không cần phải lừa tôi. Sau đó, mấy người chúng tôi ăn lót dạ đơn giản, rồi tìm một nơi có thể tránh gió để qua đêm. Nhưng tìm mãi mà vẫn không tìm được nơi nào thích hợp. Cuối cùng đoàn người chúng tôi chỉ còn cách là trở về cái hang tuyết A Linh đã đào trước đó để qua đêm. Trong suốt thời gian đó, A Linh vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Mao Khả Ngọc. Mặc dù còn những lúc cô ta chạy đi xa, nhưng chỉ cần Mao Khả Ngọc rung nhẹ chuông chuông đồng, thì cô ta sẽ ngoan ngoãn quay trở về. Đêm hôm đó là một đêm dài đằng đẵng, bởi mọi người chúng tôi đều biết, chỉ cần trời sáng là chúng tôi phải mỗi người một ngả. Thật ra thì tôi vẫn luôn vô cùng tò mò. Không biết vì sao Mao Khả Ngọc cứ khăng khăng một mực trung thành với tập đoàn Thái Long kia như vậy. Tôi cảm thấy Mao Khả Ngọc không hề ngu ngốc hơn Hàn Cần. Hàn Cần cũng có thể thấy rõ mọi chuyện thì Mao Khả Ngọc không thể nào không nhìn thấu. Cho nên hắn không phản bội tập đoàn Thái Long, ắt hẳn là có lý riêng của mình. Nghĩ như vậy tôi khẽ hỏi Mao Khả Ngọc. Mao đại sư, mày xem ngày mai chúng ta mỗi người mỗi ngả rồi. Tao đoán sau này cũng sẽ không còn cơ hội ra gặp mặt nữa. Thật ra tao có một vấn đề luôn nghĩ không ra. Mày nói đi. Tôi sắp xếp lại câu từ một chút rồi nói. Thật ra thì tao cũng khá thân với Hàn Cận. Tao biết cô ta cực kỳ muốn thoát khỏi sự khống chế của tập đoàn. Mà mày là người có năng lực hơn cô ta. Tại sao cứ ở mãi đó vậy? Mao Khả Ngọc nhìn chăm chú vào đống lửa trước mặt, không nói lời nào. Một lúc lâu sau, hắn mới nói với tôi một cách mơ hồ. Tao cũng giống những chiến sĩ và chuyên gia kia, cũng mắc bệnh nan y. Mặc dù trước đó tôi đã từng nghi ngờ Mao Khả Ngọc cuồng nhiệt với kế hoạch siêu chiến sĩ như vậy, rất có thể là vì hắn giống như những chuyên gia đã chết kia, đều muốn thông qua thí nghiệm này để tìm ra cách có thể chữa khỏi bệnh nan y. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị tôi phủ định, bởi tôi không tin một người khỏe mạnh như vậy lại sẽ mắc bệnh khó chữa gì. Mao Khả Ngọc thấy tôi không nói gì, cũng biết là tôi rất ngạc nhiên. Hắn bèn cười khẽ và nói, sao vậy, không tin à? Tôi lắc đầu, mày lừa quỷ chắc, nào có ai mắc bệnh nan y mà lợi hại như vậy? Mao Khả Ngọc lấy từ trên người ra một lọ thuốc màu trắng ném cho tôi. Có còn nhớ cái này không? Tôi nhận lấy và mở ra nhìn, thì thấy bên trong chính là viên thuốc màu trắng mà hai lần trước hắn cho tôi uống. Tôi hơi ngạc nhiên và nói, đây không phải là thuốc trị cảm sao? Mày đúng là rất dễ bị lừa. Mao Khả Ngọc cười lắc đầu. Tôi nghe vậy thì hơi nổi giận. Sao mày chẳng bao giờ nói được một câu nói thật thế? Đây rốt cuộc là thuốc gì? Cuối cùng Mao Khả Ngọc cũng ngừng cười. Đây là một loại thuốc cấm, có thể nâng cao thể lực. Uống nhiều không có ích, mà uống ít không có hại. Tôi đột nhiên lên giọng. Mày dám cho tao uống thuốc cấm sao? Bình tĩnh một tí có được không? Loại thuốc này cũng chỉ bị cấm trong thi đấu thể thao thôi. Lúc đó cơ thể mày vốn không thể kiên trì thêm, cho nên tao đành phải cho mày uống 2 viên. Mao Khả Ngọc nói tỉnh bơ. Tôi hơi nổi giận. Thuốc này không có tác dụng phụ gì chứ? Mao Khả Ngọc nhún vai, đáp. Là thuốc thì 3 phần độc. Ai mà biết được, mày chớ có được lợi rồi còn khỏe mẹ đấy nhá. Bây giờ ở bên ngoài không mua được loại thuốc này đâu. Một lọ thuốc này tao cũng chỉ dám uống ít một thôi đấy. Lúc này Lão Triệu cầm lấy lọ thuốc, xem xét một lúc rồi nói. Anh dùng loại thuốc này lâu dài là đang hao mòn mạng sống của mình. Tôi khi ngừng thuốc, có lẽ nội tạng của anh sẽ nhanh chóng xuất hiện hiện tượng suy kiệt. Có lẽ anh nói cũng đúng đấy. Dù sao bây giờ cũng chẳng hề gì. Tôi cũng không muốn sau khi tìm ra cách chữa bệnh nan y rồi lại phải nghĩ cách khôi phục lại thị lực. Sống như vậy mệt mỏi quá. Số phận đã được trời định trước. Chết sớm thì siêu sinh sớm. Mao Khả Ngọc nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi không ngờ Mao Khả Ngọc cũng có ngày nhìn thoáng như vậy. Xem ra trước kia, tôi vẫn không thể nào hiểu hết được về hắn. Lúc này Lão Triệu đột nhiên nói với Mao Khả Ngọc. Cho tôi 2 viên thuốc kia. Quay về tôi sẽ nghiên cứu thành phần của nó thế nào. Có lẽ có thể điều chế thêm cho anh. Mao Khả Ngọc không hề do dự, mở nắp hộp thuốc, lấy ra 2 viên, đưa cho Lão Triệu. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảnh báo. Đây là đồ phạm pháp, tự anh phải cẩn thận đấy. Lão Triệu tỏ vẻ không quan tâm. Yên tâm đi, tôi biết rõ, việc quản lý dược phẩm trong nước hiện nay chưa nghiêm khắc như ở nước ngoài đâu. Mao Khả Ngọc chỉ cười cười mà không nói gì. Xem ra, hắn hiểu rõ chuyện thuốc cấm này. Đây chính là loại thuốc tăng thể lực do tập đoàn Thái Long tự điều chế. Bởi vì như vậy, chỉ cần hắn ta rời khỏi tập đoàn Thái Long, thì là sẽ không còn lấy được loại thuốc này nữa. Nên Mao Khả Ngọc mới phải uống rẻ rặt như thế. Sau khi cân nhắc suốt một đêm, cuối cùng Bao và Louis quyết định đi cùng Mao Khả Ngọc. Mặc dù đây không phải là lựa chọn đáng tin cậy, nhưng so với việc đi đến đâu thì cũng bị người ta nhìn như quái vật, ít nhất cũng có thể được sống tự do một chút. Bà chúng tôi tất nhiên sẽ tôn trọng quyết định của họ. Có lẽ chỉ có cách sống lén lút trên thế giới này mới là kết cục tốt nhất cho bọn họ. Chỉ là không biết chúng tôi có thể giúp bọn họ nói dối chuyện này không. Lúc này có thể nói trời cũng đã dần sáng, đã đến lúc chúng tôi phải đi. Bà chúng tôi đương nhiên muốn quay lại đường cũ để về, còn nhóm Mao Khả Ngọc sẽ đi về phía nam, xuyên qua biên giới của Thụy Sĩ mà nhập cảnh vào Ý. Đừng thấy Mao Khả Ngọc nói nhẹ nhàng như thế, nhưng chúng tôi biết con đường đó không dễ đi chút nào. Một người thì trên danh nghĩa đã chết, một người thì chết đi sống lại, lại thêm 2 người không có thân phận. Trong xã hội mà không tin lưu truyền trong mặt hiện nay, có lẽ nhóm bọn họ đi đến đâu cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn. Nhưng chẳng còn cách nào khác, đây chính là con đường mà bọn họ đã chọn, có khó cũng phải đi tiếp. Lúc 2 nhóm chúng tôi bắt đầu tách ra, đột nhiên Mao Khả Ngọc nói một câu khó hiểu. Sau khi chúng ta chia tay, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, phải cố gắng đi nhanh nhất có thể. Tôi không hiểu ý mà hỏi, là ý gì đây? Hắn cười khoát tay nói, thiên cơ bất khả lộ. Tôi nhìn vẻ thần thần bí bí của hắn là biết không có chuyện gì tốt, mặc dù không đến mức hại chúng tôi. Nhưng chắc chắn là muốn hù dọa chúng tôi. Sau đó, chúng tôi muốn và nhóm Mao Khả Ngọc đi về 2 hướng khác nhau. Đi đường một lúc, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ còn thấy 4 chấm đen đang đi về phía đỉnh núi tuyết. Câu nói sau cùng của Mao Khả Ngọc là có ý gì vậy nhỉ? Tôi vừa đi vừa hỏi Đinh Nhất. Đinh Nhất lắc đầu, không biết, có điều chắc chắn không phải việc tốt gì, cho nên chúng ta vẫn nên đi nhanh lên. Tôi bị câu nói của Mao Khả Ngọc làm cho mơ hồ, nên luôn nhìn chằm chằm vào đồng hồ, muốn xem sau thời gian đó sẽ xảy ra chuyện gì. May mà Đinh Nhất vẫn luôn thúc giục chúng tôi đi nhanh lên, nên trong vòng 2 tiếng đầu, hành trình của chúng tôi cũng khá là nhanh. Không ngờ trong lúc tôi nhìn đồng hồ, thấy đến thời điểm cuối cùng, đột nhiên nghe một tiếng ùng ùng nặng nề truyền đến từ nơi xa. Đinh Nhất tập trung nhìn về phía đó, lập tức biến sắc mặt, hét lên với chúng tôi, chạy mau, theo sát tôi. Tuyệt đối không được chạy sai hướng. Lúc đó trong lòng tôi thầm hỏi 18 đời tổ tông nhà Mao Khả Ngọc. Hóa ra hắn muốn cảnh cáo chúng tôi 2 tiếng sau sẽ có tuyết lở. Còn mẹ nó chứ, sao hắn không nói rõ ra đi? Còn con mẹ nó bảo chúng tôi đi nhanh lên. Chẳng may chúng tôi chết trong trận tuyết lở này thì ai đen tin bọn họ đã chết truyền ra ngoài hả? Sau đó Đinh Nhất dẫn tôi và Lão Triệu cấp tốc chạy theo con đường bên cạnh hướng tuyết lở. Cuối cùng, vào thời khắc sống còn, chúng tôi cũng thoát được trận tuyết ào ào như sóng thần kia. Nếu như không phải lúc đó tôi đã mệt đến tê liệt cả người, tôi nhất định phải quay lại đánh cho lão Mao Khả Ngọc kia một trận. Nhưng tôi biết Mao Khả Ngọc làm như vậy cũng có cái lý của hắn. Cho chúng tôi một lý do hợp lý để thoái thác và cái để chết bọn họ hợp tình hợp lý. Cho dù tập đoàn Thánh Long kia có đến đây kiểm tra, cũng có thể chứng minh chúng tôi không nói ngoa, vì nơi này thực sự đã từng xảy ra tuyết lở. Đừng nhìn khi nãy tôi và Lão Triệu chạy như bay mà nghĩ là khỏe. Bây giờ tôi là anh ấy đều là tê liệt trên mặt đất. Hai cái đùi lụi xuống không nhấc lên nổi. Đinh Nhất nhìn đống tuyết còn đọng trên người chúng tôi cũng chửi bậy một câu. Có lẽ ngay cả anh ta cũng thấy vừa rồi quá nguy hiểm. Nếu như phản ứng chậm một chút thôi, mấy người chúng tôi coi như xong đời. Buổi sáng đã không ăn gì, bây giờ còn liều mạng chạy một mạch như điên. Tôi cảm thấy cả người vô lực, một bước cũng không đi nổi. Không còn cách nào khác, Đinh Nhất lấy miếng lương khô cuối cùng trên người anh ta ra. Ba chúng tôi chia nhau ăn. Sau khi nghỉ ngơi, nhờ đó tôi và Lão Triệu mới có thêm ít sức để tiếp tục lên đường. Trước đó khi đi cùng bọn Mao Khả Ngọc vào núi tuyết, tốt xấu gì còn được no bụng. Bây giờ thì hay rồi. Đường thì vẫn là quãng đường cũ, nhưng phải ôm bụng đói quay về. Tôi đã từng cố gắng nhớ lại, muốn tìm vị trí của bọn Mao Khả Ngọc đã cất giữ đồ tiếp tế. Nhưng tiếc rằng người chôn đồ làm tốt quá, lại không có bất kỳ dấu hiệu đánh dấu nào, nên không thể tìm được. Rời vào bước đường cùng, chúng tôi đành chịu nhịn đói mà tiếp tục đi. Đúng là chịu đủ đói khổ, lạnh lẽo. Bây giờ tôi chỉ mong trước khi chết đói chết chát, có thể gặp được chú họ. Chắc đến bây giờ họ cũng phải đuổi đến nơi rồi chứ. Nhưng chúng tôi đi đến tận khi trời tối mà chẳng gặp được một người sống nào. Chúng tôi đành phải tìm một chỗ tránh gió, đốt đống lửa sưởi ấm. Bây giờ, cách lúc ăn lương khô cũng đã 6-7 tiếng rồi. Mấy người chúng tôi, ngoài việc lặng lẽ nghe bụng sôi ùng ục, thì cũng không còn cách nào khác. Trước kia khi đi dã ngoại ngoài trời, Đinh Nhất còn có thể mang về chút thịt thú rừng. Nhưng so với nhóm bọn Mao Khả Ngọc vẫn có sự chênh lệch. Hơn nữa, đây là núi tuyết, một cọng cỏ cũng không có, chứ đừng nói đến thịt thú rừng. Ngay cả sóc, chúng cũng không nhìn thấy con nào cả. Mặc dù là tôi và Lão Triệu đã đói bụng sôi ùng ục, nhưng có lẽ vì đêm qua không ngủ, nên chúng tôi dựa vào vách đá một lúc mà tiếp đi. Tôi ngủ được một lúc, bắt đầu nằm mơ. Tôi mơ thấy chú Lê ở nhà, làm cho chúng tôi một bàn toàn thức ăn ngon. Nhưng không biết vì sao trước khi ăn, chú Lê lại bắt chúng tôi phải nói một câu cát tường. Nếu không thì không cho chúng tôi ăn. Tôi nhìn bàn thức ăn ngon lành kia, vội cuống cuồng cả lên. Tất cả nhưng lại không thể nào nói lời cát tường được. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chú Lê dọn cả bàn thức ăn đi. Chú Lê! Tôi sốt ruột tỉnh lại từ trong mơ. Thế Đinh Nhất vì tôi nhìn tôi chằm chằm như nhìn thằng ngốc. Anh ta nói, khi về tôi sẽ nói sư phụ biết. Cậu nhớ sư phụ nhiều đến mức nằm mơ cũng thấy sư phụ. Tôi cười cười khổ mà lắc đầu. Không phải, tôi mơ thấy chú ấy làm cho tôi một bàn đồ ăn ngon. Kết quả là tôi chẳng động được một miếng nào. Anh nói xem, có nên tức giận không chứ? Lão Triệu bị tôi đánh thức dậy, cười phá lên. Anh thấy cậu nói đến ngốc mất rồi hả? Tôi duỗi lưng một cái, rồi đứng lên vận động cơ thể một chút. Má nó chứ, áo lông của tập đoàn Thái Long này chất lượng không tồi. Nhất định là có kỹ thuật gì bí mật bên trong. Lão Triệu cũng gật đầu nói, bên trong bộ trang phục này hẳn là có thêm thứ gì đó, chứ không chỉ có lông không. Cậu nói xem, nếu tổ chức đó có thể dùng trí thông minh vào việc tạo ra những món đồ có ích, thì có phải đã tạo được phúc lớn rồi không? Tôi nghe xong bèn cười gượng và nói, ai mà biết được, điểm quan trọng là bọn họ thích đi vào chỗ khó khăn, chứ nhất định phải đi theo đuổi những thứ không thiết thực. Cuối cùng đến chết mới nhận ra bọn họ đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Mặc dù cơm có thể không ăn, đương nhiên chủ yếu là do không có để mà ăn. Nhưng đường dứt chân vẫn phải tiếp tục đi. Nếu không ba chúng tôi sớm buồn gì cũng chết đói trong núi tuyết mênh mông này. Vì để tôi và Lão Triệu có thêm sức, Đinh Nhất chặt cho chúng tôi hai cành cây khô làm gậy trống. Nhưng cho dù như thế, tôi và Lão Triệu vẫn mệt như chó, thở hồng hộc. Đi mãi, tôi nhận ra một chuyện. Tôi ngẩng đầu hỏi Đinh Nhất, hướng đi của chúng ta có sai không? Về mặt thời gian, đáng lẽ chúng ta đã quay về đến căn cứ kia từ lâu rồi chứ? Đinh Nhất điều chỉnh hơi thở một chút rồi nói, đại khái phương hướng không sai. Có điều lúc chúng ta tránh tuyết đã lệch hướng so với lộ tuyến ban đầu. Bởi vậy không nhìn thấy mấy căn lều lúc trước cũng là bình thường. Tôi nghĩ hẳn là chúng ta đã đi qua rồi. À, nếu không tìm thấy ba cái lều kia, có phải chúng ta sẽ chết đói ở đây không? Tôi vội vàng bảo. Đinh Nhất cười khẽ. Cậu vẫn sợ chết à? Cậu đừng quên, cậu có người quen ở âm ti. Nếu bây giờ thật sự phải đến đó trình diện, chưa biết chừng còn nhận được chức quan gì ấy chứ. Tôi nghe vậy bực mình mà nói. Tôi thèm vào. Ông đây còn chưa tiêu hết tiền trong ngân hàng đâu nhá. Sao có thể chết dễ dàng thế được? Nếu thực sự bất hạnh như thế, tôi nhất định chết cũng không đến âm ti báo danh. Sau đó tiêu hết tiền trong ngân hàng rồi tính tiếp. Có lẽ Đình Nhất cũng quá mệt rồi nên không có hơi mà nói vượn nói hưu cùng với tôi nữa. Anh ta chỉ cười lắc đầu không nói tiếp. Thật ra đến lúc này, thể lực của cả ba chúng tôi đều đã tiêu hao đến mức cực hạn. Mỗi chúng tôi đều đang tự mình cắn răng kiên trì đi về phía trước. Lúc đó tôi còn rất hối hận. Vì sao trước đó không đòi Mao Khả Ngọc cho thêm hai viên thuốc nhỏ màu trắng kia chứ? Nếu không lúc này chỉ cần một viên thôi cũng đủ để chúng tôi lấy lại tinh thần. Tuy trong tay Lão Triệu có hai viên, nhưng anh ấy muốn dùng chúng để nghiên cứu thành phần. Nếu tôi ăn rồi, thì anh ấy không còn gì để nghiên cứu giúp Mao Khả Ngọc nữa. Đang nghĩ lùng tung xa xôi, tôi mơ hồ nhìn thấy giữa trời tuyết mịt mùng phía xa xa, hình như có một đoàn người đang đi về phía chúng tôi. Có người đến, trong lòng tôi lập tức vui mừng như điên. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến, lúc đó chính là chú họ và mọi người đến cứu chúng tôi. Bà chúng tôi được cứu rồi. Kết quả tôi kích động quá, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đến khi ngửi thấy mùi thức ăn trong không khí mới tỉnh lại. Tôi cảm thấy xung quanh rất ấm áp, không giống như ở nhà, cũng không phải trong lều. Thế là tôi vội mở mắt ra. Không ngờ khi tôi mở mắt ra, bóng dáng một người đàn ông quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi. Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại có thể gặp được hắn ta. Càng không ngờ tập đoàn Thái Long còn giữ lại hậu chiều sau lưng Mao Khả Ngọc. Tôi kinh ngạc nhìn thấy Hồ Phàm. Anh Hồ, sao lại là anh? Hồ Phàm vẫn nở nụ cười công thức của hắn. Làm sao? Nhìn thấy tôi bất ngờ như thế à? Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ. Vừa rồi chúng tôi còn cứu được các cậu trong đống tuyết đây. Trong lòng tôi chửi thầm má nó. Sao lại bị bọn họ cứu được chứ? Chú họ đã đi đến đâu rồi? Không phải là vào thời điểm quan trọng, xe lại tuột xích đấy chứ? Hồ Phàm thấy ánh mắt của tôi không yên, bèn cười nói với tôi. Cậu không cần phải sợ hãi. Tôi không phải Mao Khả Ngọc, không hở ra một chút là chém chém giết giết. Tôi luôn thích dùng cách hòa bình để giải quyết vấn đề. Lúc này, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lão Triệu và Đinh Nhất trong lều. Tôi đề phòng hỏi Hồ Phàm. Hai người bạn của tôi đâu? Hồ Phàm cười to. Yên tâm đi, hai người họ đang nghỉ ở lều khác. Cậu tỉnh rồi, ăn tạm thứ gì đó trước đi. Tôi thấy Hồ Phàm đưa cho mình một miếng thịt hun khói. Tôi nuốt nước miếng rồi nói. Anh dẫn tôi đi gặp hai người bạn của tôi đã. Nhìn thấy bọn họ rồi tôi mới ăn được. Hồ Phàm rút tay về. Xem ra cậu cũng không đói nhỉ. Nếu không đói thì thôi. Lúc đó tôi thật sự rất mệt mỏi. Không muốn ra vẻ đáng thương với Hồ Phàm. Bèn dứt khoát nói. Anh không cần quanh co lòng vòng. Muốn gì cứ nói thẳng. Nếu như hai người bạn của tôi có chuyện gì thì đừng hy vọng tôi đồng ý cái gì cả. Hồ Phàm thở dài. Được rồi. Bây giờ tôi đưa bọn họ đến đây. Cậu đúng là đồ không biết nói đùa. Nếu như không phải ở tình thế nguy hiểm, tôi thật sự muốn mắng hắn một câu. Đùa cái con mẹ mày ấy chứ, đùa cái gì mà đùa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn được. Đừng nhìn Hồ Phàm lúc nào cũng cười hia hia ha ha. Thực ra hắn ta là một kẻ phẫu thuật tâm xạ. Tuyệt đối là kẻ âm hiểm hơn nhiều so với Mao Khả Ngọc. Không bao lâu sau, Đinh Nhất và Lão Triệu bị hai người đưa từ lều khác đến. Thấy bọn họ không vấn đề gì, tôi mới mở thở phào một hơi. Hồ Phàm cười nói với tôi. Thế nào, không lừa cậu chứ? Bây giờ có thể ăn chưa? Tôi không đợi hắn nói đến câu thứ hai, đã cầm miếng thịt hun khói lên ăn như sói đói. Đừng nói chứ, chuyện ăn uống của tập đoàn Thái Long này vô cùng tốt. Hay do tôi quá đói nên cảm thấy đây là miếng thịt hun khói ngon nhất trong đời tôi từng ăn được. Cuối cùng tôi ăn đến mức sắp nôn ra mới dừng lại. Như thể ăn bữa nay là không thể ăn được nữa. Hồ Phàm thấy tôi ăn no rồi mới cười mà hỏi. Bây giờ đã lại sức rồi chứ gì, có thể kể mấy ngày nay các cậu đã gặp chuyện gì chưa? Những người khác của tập đoàn chúng tôi đâu? Nghe trọng điểm câu hỏi, tôi biết Hồ Phàm đến là vì chuyện này, nhưng không biết hắn ta đã hỏi Lão Triệu và Đinh Nhất chưa? Nhớ tôi nói linh tinh không khớp với bọn họ nói thì coi như hỏng. Nghĩ như vậy, tôi vừa vô tình cố ý nhìn về phía Lão Triệu, Đinh Nhất. Thấy ánh mắt của hai người họ đều kiên định, không hề hoảng loạn và sợ sệt. Tôi lập tức vững tâm. Tôi đoán chắc bọn họ cũng chưa nói gì, cho nên tôi khá yên tâm nói dối. Có điều, nội dung tổng thể thì không thể thay đổi. Bởi vậy tôi vẫn kể lại chuyện khi chúng tôi vượt núi, đi qua sông băng thì bị chết mười mấy người. Dù sao thi thể vẫn còn ở đấy, không tin bọn họ có thể đến tìm. Còn chuyện căn cứ nghiên cứu bí mật kia, tôi nói nửa thật nửa giả, rằng chúng tôi thực sự đã tìm được nơi đó. Nhưng kế hoạch thí nghiệm kia không giống như bọn họ đã tưởng tượng. Cái gọi là kế hoạch siêu chiến binh từ đầu đến cuối chỉ là chuyện hài mà thôi. Những người Đức lần lượt tạo ra nhiều nhóm siêu chiến binh, nhưng là đều thất bại. Cuối cùng toàn bộ bị tiêu hủy. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, bọn họ vì muốn che giấu mọi chuyện, đã giết hại hết các nhân viên trong khu thí nghiệm, đồng thời tiêu hủy toàn bộ những tài liệu liên quan đến thí nghiệm tạo nên siêu chiến binh. Hồ Phạm nghe đến đó thì không quá tin lời tôi nói. Dù sao bây giờ cũng không còn người nào của tập đoàn còn sống. Hắn ta sẽ không dễ dàng tin lời người ngoài như tôi. Vì thế, hắn truy vấn tôi chuyện Mao Khả Ngọc và những người khác đi đâu rồi. Nghe Hồ Phạm nhắc đến Mao Khả Ngọc, tôi bèn cố ý lộ ra vẻ mặt chán nản. Tôi nói, đừng có nhắc tới cái tên đó nữa được không nào. Cũng vì hắn làm ẩu mà suýt chút nữa đã hại chúng tôi chết theo. Bây giờ hắn ta chết cũng đã tự mình gieo gió gặt bão, không trách người ta được. Hồ Phạm rất ngạc nhiên. Mao Khả Ngọc chết rồi sao? Sao lại có thể như vậy? Tôi nhún vai. Thật ra lúc đầu tôi cũng không ngờ cái tên tài họa đó lại cứ thế chết đi. Hơn nữa còn chết rất đột ngột. Nhưng thực tế, đúng là hắn đã chết thật. Mà này, hắn ta có chết hay không cũng đâu liên quan gì đến tôi. Các anh tin hay không thì tùy. Hồ Phạm suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì cậu nói đi, bọn họ chết thế nào? Sau đó tôi tiếp tục kể cho hắn nghe. Chúng tôi thông qua thi thể của bảy nhà sinh vật học nằm đó tìm được căn cứ thí nghiệm. Mặc dù là chúng tôi không tìm được siêu chiến binh nào, nhưng lại tìm thấy một con chó bị lây nhiễm một loại bệnh lạ. Lúc đó nó cắn một người trong đội của các anh. Nhưng người đội viên kia không nói ra chuyện mình bị thương, hoặc là cũng có thể anh ta không cảm thấy đau, nên chính anh ta cũng không biết mình bị con quái vật kia cắn lúc nào. Kết quả đêm hôm đó, khi tất cả mọi người chỉ nghỉ ngơi trong lều thì xảy ra chuyện. Đến lúc chúng tôi phát hiện trong trại có vấn đề, thì phần lớn người của các anh đã bị lây nhiễm. Trong đó có cả đồ đệ A Linh của Mao Khả Ngọc cũng bị cắn chết. Trong cơn thịnh nộ, Mao Khả Ngọc cầm súng săn bắn loạn. Tôi đã cảnh cáo hắn ta, làm vậy có thể dẫn đến lở tuyết. Nhưng hắn vì cái chết của A Linh mà chẳng nghe lọt tai lời khuyên nào cả. Tôi thấy cứ tiếp tục ở đó không phải là cách hay. Nên bà chúng tôi vội vội vàng vàng chạy về phía an toàn. Không ngờ, chưa đi được bao xa, thì tuyết bắt đầu lở. Lúc đó tôi thấy Mao Khả Ngọc đã bắn gục hết những người bị lây nhiễm, còn bản thân của hắn cũng bị tuyết lở vùi lấp. Cũng may mà ba chúng tôi chạy nhanh đấy, nếu không cũng đã chôn thây dưới tuyết cùng hắn ta rồi. Hồ Phạm nghe tôi kể xong thì trầm ngâm không nói gì. Có lẽ hắn đang phân tích xem tôi nói thật hay giả. Lúc đó tôi đã nghĩ kỹ, mà kệ Hồ Phạm có tin hay không, tôi vẫn phải nói Mao Khả Ngọc bị chết do tuyết lở. Qua một lúc lâu, hắn mới nói với vẻ âm u, chẳng lẽ các cậu không nghĩ cách để cứu anh ta sao? Tôi cười cười, hàng ngàn hàng vạn tấn tuyết phủ lên người hắn rồi. Anh bảo chúng tôi phải cứu thế nào đây? Hơn nữa, tại sao chúng tôi phải cứu một người đã bắt cóc mình chứ? Đầu óc tôi có vấn đề chắc. Hồ Phạm nghe tôi nói như vậy thì cười khan hai tiếng rồi nói, tôi tin lời cậu. Có điều muốn chứng minh lời các cậu nói là thật với tập đoàn, thì nhất định các cậu phải đưa chúng tôi đi tìm thi thể Mao Khả Ngọc. Sắc mặt tôi cứng đờ. Anh điên à, làm sao tìm được? Có trời mới biết hắn ta đã bị tuyết đẩy đến đâu rồi. Nhưng Hồ Phạm lại dùng giọng chắc chắn nói. Không, tôi tin rằng chỉ cần cậu muốn tìm thì nhất định là có thể tìm được. Sau khi nói xong, hắn xoay người ra khỏi lều vải. Chỉ còn lại ba chúng tôi nhìn nhau trừng trừng. Thật ra chúng tôi đều biết, với tình hình trước mắt, chúng tôi rất không an toàn. Vì sau này, dù chúng tôi có tìm được thi thể Mao Khả Ngọc hay không, thì dựa theo thủ đoạn từ trước đến nay của tập đoàn Thanh Long, cuối cùng cả ba chúng tôi đều sẽ bị giết để diệt khẩu. Cho nên chúng tôi nhất định phải tìm cơ hội để chạy trốn trước. Đương nhiên bây giờ phải tìm cách, vì ngay khi Hồ Phàm vừa ra khỏi cửa, lều của chúng tôi đã bị hai tên cao to đen hôi lạ cảnh giữ. Cho dù Đinh Nhất có đánh bại được hai tên đó, thì là chẳng mấy chốc sẽ có một đám khác chạy đến. Bởi vậy chúng tôi muốn chạy cũng phải không phải bây giờ, phải đợi đến khi trời tối, mọi người đi ngủ yên rồi, bây giờ chúng tôi mới tính. Nhưng có một chuyện đáng mừng là bọn họ không giam riêng chúng tôi ra. Xem ra Hồ Phàm vẫn coi thường ba chúng tôi. Màn đêm dần dần buông xuống. Hồ Phàm có đến một lần đưa túi ngủ cho chúng tôi, đồng thời còn dặn chúng tôi hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Sáng ngày mai sẽ là lên đường sớm để tìm thi thể đám người Mao Khả Ngọc. Tôi cố gắng thể hiện là mình rất không tình nguyện, ngoài miệng không ngừng nói là không muốn tìm gặp mặt gã Mao Khả Ngọc kia. Bởi vì mặc kệ Hồ Phàm có tin lời tôi hay không, tôi vẫn phải tỏ thái độ như vậy mới là bình thường. Nếu không thì sẽ thành quá là khác thường. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Đinh Nhất thì thầm với tôi và Lão Triệu. Lạt, hai người cứ yên tâm ngủ đi, đến nửa đêm tôi sẽ gọi dậy. Có câu này của Đinh Nhất, tôi yên tâm mà ngủ. Dù sao chúng tôi cũng cần có thể lực để chạy trốn vào nửa đêm. Cho nên lúc này càng cần nghỉ ngơi thật tốt để dưỡng sức mới đúng. Nhưng có một chuyện mà chúng tôi không thể ngờ đến là chúng tôi lại ngủ một mạch đến tận hừng đông. Ngay cả Đinh Nhất luôn luôn cảnh giác như vậy, cũng đến lúc đó mới tỉnh lại. Chúng tôi lập tức hiểu ra Hồ Phàm đã giở trò gì đó. Chắc chắn hắn đã động tay động chân với đồ ăn của tất cả chúng tôi. Bảo sao hắn đã yên tâm để ba chúng tôi cùng ngủ một chỗ như thế. Hóa ra đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Quả là tôi nói không sai, tên Hồ Phàm này còn nham hiểm hơn cả Mao Khả Ngọc. Nhưng chúng tôi không thể nào mà trở mặt với hắn ta vào lúc này được, cho nên đành nhịn xuống, coi như không biết gì. Tôi cảm thấy Hồ Phàm không có khả năng sẽ cho cả thuốc vào trong đồ ăn sáng. Nếu hắn ta làm như vậy, thì làm sao chúng tôi dẫn đường cho bọn họ được? Lúc ăn bữa sáng, chúng tôi lén lén lút lút giấu ít lương khô. Mấy thứ này cung cấp nhiều năng lượng. Đợi chúng tôi nghĩ cách thoát khỏi đám Hồ Phàm này, thì chuyện ăn uống sau đó phải phụ thuộc vào đống bánh quy này hết. Nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt chính là làm thế nào để mà thoát khỏi bọn họ. Tôi thấy đoàn người này có khoảng 10 người. Hơn nữa, tất cả đều là kẻ mạnh. Có lẽ họ còn hung ác hơn 30 người của Mao Khả Ngọc ấy chứ. Trên người của tất cả những người này dường như đều có một bộ áo lông chất liệu giống như áo lông của chúng tôi. Thế nhưng màu của ba chiếc áo ấy lại là màu xám đen, nên ba chúng tôi đi ở giữa giống như ba mì nhòn, nổi bật như vậy, gần như là không có cơ hội để trốn đi. May mà đoạn đường này không ngắn, cho dù bọn Hồ Phàm có đẩy nhanh tiến độ thế nào, cũng không thể đến đó trước khi trời tối được. Bởi vậy chúng tôi có một buổi tối để tìm cách chạy trốn. Đúng như tôi nghĩ, đến khi trời tối, chúng tôi chỉ đi được 3/5 lộ trình. Ban đêm còn tiếp tục di chuyển trong núi tuyết là một lựa chọn không sáng suốt. Bởi vậy Hồ Phàm không thể không dựng trại ở tạm một đêm rồi tính tiếp. Lần này, ba chúng tôi đều để ý không ăn đồ bọn họ đưa đến. Vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi có thể trốn đi. Không những thế, lần này chúng tôi cũng không ngủ vì tôi sợ sẽ giống như đêm hôm qua, khi tỉnh dậy lại trời đã sáng, nhưng không biết đám tay chân của Hồ Phàm đang làm cái gì. Đến tận nửa đêm mà đèn đuốc vẫn sáng choang, náo nhiệt không ngừng. Cuối cùng chúng tôi không nhịn được, tò mò nhìn ra bên ngoài, lại nhìn thấy tất cả những người kia đều đang ngồi bên đống lửa uống rượu tán gẫu, không có dấu hiệu định đi ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng, nếu như bọn họ còn không buồn ngủ, chỉ khoảng một tiếng nữa là trời sẽ sáng mất. Cuối cùng Lão Triệu vỗ vỗ vai tôi rồi bảo, những người này có vấn đề, quay lại lều đá rồi nói sau. Tôi cũng giật mình, lập tức quay lại lều cùng Lão Triệu, sau đó thì thầm hỏi anh ấy, anh nhìn ra chuyện gì sao? Lão Triệu nói với tôi, cậu còn nhớ những người đi cùng Mao Khả Ngọc có điểm đặc biệt nào không? Tôi nghĩ một lúc rồi bảo, bọn họ không có cảm giác đau. Lão Triệu gật đầu, bây giờ anh nghi ngờ những người đi cùng Hồ Phàm này không cần ngủ. Tôi giật mình, không thể nào, trên đời này làm gì có người nào không cần ngủ. Hơn nữa, nếu không ngủ được, thì không phải tuổi thọ sẽ giảm đi hay sao? Đương nhiên là có người không cần ngủ. Ví dụ như bệnh nhân tổn thương trung khu thần kinh thì sẽ xuất hiện tình trạng mất ngủ tương đối nghiêm trọng. Anh nghi ngờ những người này nhất định đã bị tác động vào dây thần kinh quản lý giấc ngủ nào đó. Cho nên bọn họ về cơ bản là không cần đi ngủ. Còn bọn họ làm vậy có thể bị rút ngắn tuổi thọ hay không thì chỉ có bản thân họ tự biết. Tôi nói với vẻ bất đắc dĩ, tập đoàn Thái Long này đúng là điên rồi. Bọn chúng tạo ra loại nhân viên này có gì tốt cơ chứ? Người thì không biết đau, kẻ thì không cần ngủ. Như vậy có lợi ích gì? Chẳng phải bọn họ vẫn là người bình thường có máu có thịt sao? Thế chẳng phải chỉ là biện pháp bịt tai trộm chuông à? Lão Triệu lắc đầu nói, có lẽ bọn chúng cho rằng dạng người như thế có khả năng tiếp cận cái gọi là siêu chiến binh. Nghe Lão Triệu nói như vậy, tôi bèn nghĩ đến Paul và Louis, không biết hai người họ có phải cũng không cảm thấy đau và không cần ngủ không? Nhưng chỉ riêng việc bọn họ không cần ăn đã đủ đáng sợ rồi. Làm gì có ai không cần ăn gì mà cũng sống được chứ? Sự thật đã chứng minh suy đoán của chúng tôi không sai. Khi nhìn thấy mặt trời lên, những người này lập tức đứng dậy dập tắt đám lửa. Sau đó tinh thần tỉnh táo, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Bà chúng tôi lại bỏ lỡ một cơ hội chạy trốn, còn mất một đêm không ngủ. Trước đó tôi đã không quan sát kỹ đám tay chân của Hồ Phạm. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện hốc mắt của bọn họ đều có quầng thâm nhạt. Có lẽ đã rất lâu rồi không chịu đi ngủ. Thần không hiểu nổi cái tập đoàn Thái Long nghĩ cái gì. Làm gì có người nào vĩnh viễn không cần ngủ chứ? Cho dù đầu óc của bọn họ không biết mệt mỏi, nhưng bộ khung thì là sẽ mệt mỏi chứ. Điểm này có thể nhận ra từ quầng mắt chuyển thành màu đen của bọn họ. Chẳng trách hắn cần tìm đủ mọi cách để rời khỏi tập đoàn Thái Long. Chắc hẳn cô ta đã biết rõ tổ chức này đáng sợ đến mức nào mới bất chấp tất cả để thoát khỏi bọn chúng. Tiếc là cuối cùng cô ta lại thất bại. Trong mắt của tôi, Hàn Cần thất bại là do cô ta không đủ độc ác. Trong tay cô ta rõ ràng có bí mật của tập đoàn Thái Long, nhưng đều không phát huy được tác dụng. Còn cả Mao Khả Ngọc, sau khi biết chuyện mình sẽ gặp phải, lập tức không hề do dự, vứt những thứ kia cho tôi. Làm hắn ta biết rõ, nếu như giữ thứ đó, thì bên mình cũng không làm được chuyện gì. Chỉ có đưa nó ra ngoài mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Một lần đánh bại hoàn toàn tập đoàn Thái Long, đổi lại sự tự do vĩnh viễn cho bản thân. Nếu như lúc Hàn Cần nhận ra được điều này, có lẽ bây giờ cô ta đã có thể sống cuộc sống mà mình muốn. Nhưng mặc kệ là thế nào, dù gì thì là vì báo thù cho Hàn Cần hay là vì không muốn tiếp tục dây dưa với tập đoàn Thái Long đi nữa, thì tôi nhất định phải sử dụng cho tốt những thứ Mao Khả Ngọc đã đưa cho tôi. Trước khi xuất phát, Hồ Phàm thấy chúng tôi có vẻ mệt mỏi, bèn tò mò hỏi. Sao thế? Đêm qua mấy vị ngủ không ngon à? Sao sắc mặt đều khó coi như vậy? Tôi hừ lạnh một tiếng. Còn không phải vì các người cứ làm ầm ĩ à? Chẳng lẽ bọn họ không cần ngủ sao? Cả đêm họ hét ầm ĩ, làm sao người khác ngủ được? Hồ Phàm cười khẽ mà nói. À, thì ra là vậy. Thật xin lỗi, tôi quên nói cho mọi người biết. Bọn họ không cần ngủ đâu. Tôi cười lạnh. Anh Hồ, anh có thể nói cho tôi biết. Rốt cuộc thì tập đoàn các anh đã chế tạo ra bao nhiêu loại người không bình thường như thế này vậy? Hồ Phàm vún vai. Có nhiều loại lắm. Ngoại trừ nhóm người không cần ngủ, chúng tôi còn có những người có thính lực cực tốt, khứu giác cực tốt, thị lực đặc biệt tốt. Thế nào, cậu có muốn tự cảm nhận mình có được giác quan siêu cấp không? Có điều tiếc là những dị năng này không thể xuất hiện trên cùng một cơ thể được, cho nên chúng tôi mới bức thiết phải tìm ra phương pháp tạo ra siêu chiến sĩ. Nhưng giờ xem ra, mục tiêu của chúng tôi còn rất xa vời. Tôi nhìn thái độ của Hồ Phàm mà muốn ói. Làm sao mà hắn ta lại nghĩ rằng tập đoàn Thái Long là một tổ chức vĩ đại được nhỉ? Xem ra những người có thể hoàn toàn trung thành với tập đoàn Thái Long cũng không phải người bình thường. Hồ Phàm lúc bấy giờ thấy tôi có thái độ không nói gì, rất xem thường và nói. Đây chính là điểm khác biệt giữa người với người. Nếu như tất cả những người vĩ đại đều suy nghĩ không khác người bình thường, thì văn minh nhân loại sao có thể tiến bộ được. Tôi thấy hắn ta đúng là thay đổi cả một khái niệm. Nếu như văn minh nhân loại cần những loại người như Hồ Phàm mới có thể tiến bộ, vậy thì quá là bi ai rồi. Chỉ sợ dựa vào người như hắn, đến cuối cùng nhân loại sẽ đi vào con đường diệt vong. Nhưng tôi lại không muốn ở đây tiếp tục uốn lưỡi tranh luận vô vị với hắn ta. Dù sao tình thế bây giờ rất là bất lợi cho chúng tôi. Cho dù mục đích của tập đoàn Thái Long có điên rồ đến cỡ nào, thì trước hết chúng tôi cũng phải nghĩ cách giữ cái mạng nhỏ của mình để đã. Quãng đường còn lại cũng không dài. Nếu tôi tính không sai, thì đến khoảng buổi trưa là chúng tôi sẽ đi đến chỗ chia tay với Mao Khả Ngọc. Cũng chính là nơi đã xảy ra trận lở tuyết kia. Chỉ có điều, không biết đến đi đó, thì chúng tôi phải đưa Hồ Phàm đến chỗ nào tìm thi thể của Mao Khả Ngọc đây. Một đêm không ngủ khiến cho tôi nhanh chóng buồn ngủ rũ cả ra. Lại thêm khung cảnh xung quanh chỉ là màu trắng đơn thuần, làm tôi vừa đi vừa muốn gục xuống tại chỗ. Đình Nhất thấy tôi đã buồn ngủ quá rồi, thì tìm Hồ Phạm, hy vọng hắn có thể dừng lại nghỉ ngơi để tôi ngủ một lúc. Nếu không với tình trạng này, tôi cũng không thể tìm được thi thể nào. Thế nhưng Hồ Phạm lại không quan tâm, hắn ta nói, không sao, sẽ để cậu ta ngủ đủ trước khi đi tìm. Nhưng trước tiên chúng ta nhất định phải tìm được chỗ kia đã. Tôi biết có nói nhiều với tên này cũng vô ích, nên tôi kéo Đình Nhất để anh ta không nói nữa. Cùng lắm thì tôi cứ tiếp đã đi. Còn sau đó, tôi đi chậm thế nào thì là việc của tôi. Dù sao tôi cũng không thể để hắn ta được như ý. Dù dọc đường ba chúng tôi đều vắt óc suy nghĩ, tìm cách muốn trốn thoát, nhưng Hồ Phàm không phải Mao Khả Ngọc. Hắn luôn luôn để mấy tên tay chân nhìn chăm chăm chúng tôi không rời. May mà con dao thép của tôi không bị bọn chúng lấy đi. Lúc bị lục soát, tôi vẫn giấu nó trong ống giày. Mặc dù có thể bọn chúng cảm thấy một tên trói gà không chặt như tôi có cầm vũ khí cũng chẳng tạo ra nguy hiểm gì lớn. Cho dù tôi đi chậm đến mức nào thì cũng chỉ có chừng mực. Từ vị trí dưới chân có thể nhận ra chúng tôi đã đến gần khu vực lở tuyết rồi. Tôi chỉ tay về phía trước nói, bắt đầu từ chỗ này là khu vực phát sinh tuyết lở, nhưng vì diện tích quá lớn, lúc đó chúng tôi lại vội chạy, cho nên không nhìn thấy bọn Mao Khả Ngọc bị cuốn đến chỗ nào. Hồ Phàm là một chủ thế với người bên cạnh. Toàn người lập tức là dừng lại, đợi hắn ta ra chỉ thị tiếp theo. Đầu tiên, hắn ta lấy kính viễn vọng nhìn một lượt khu vực tôi chỉ, sau đó tiện tay chỉ một nơi tương đối bằng phẳng và nói, hạ trại ở chỗ đó trước, để cậu Trương nghỉ ngơi một đêm thật tốt, sớm ngày mai sẽ tiến hành lục soát nơi này. Những người này đúng là có thể nói được huấn luyện rất tốt. Sau khi bọn họ nghe một tiếng hiệu lệnh của Hồ Phàm, lập tức bắt đầu hành động. Sau hơn một tiếng, đã dựng xong toàn bộ lều trại. Hồ Phàm chỉ vào một căn lều và nói với tôi, cậu Trương, cậu có thể đi nghỉ trước đi. Tôi nhìn người ta phục vụ chu đáo như vậy, còn có thể nói được gì nữa. Tôi đành cùng Đinh Nhất và Lão Triệu đi vào nghỉ trong lều vải. Lúc đó còn cách trời tối một đoạn thời gian, bà chúng tôi không cách giáo, chui thẳng vào túi ngủ mà ngủ bù. Khi trời tối rồi, Hồ Phàm đưa cơm tối đến cho bọn tôi. Bọn tôi vẫn không ăn như tối hôm qua, sợ hắn ta bỏ thuốc mê trong đó. Nhưng nhịn đến sau nửa đêm, mấy người canh giữ ngoài lều vẫn không có dấu hiệu muốn đi ngủ. Tôi đoán có lẽ bọn họ sẽ tiếp tục không ngủ, nên tôi bảo Đinh Nhất và Lão Triệu, ngủ đi, sáng mai tùy theo tình hình rồi hành động. Kết quả bà chúng tôi vừa nằm ngủ không được bao lâu thì nghe tiếng rền rền đằng sau lều. Đinh Nhất lập tức cảnh giác ngồi dậy. Tôi nhanh chóng đưa con dao thép cho anh ta. Phía trước lều, những người kia vẫn đang cười đùa nói chuyện, không phát hiện ra phía sau lều vải có vấn đề. Nhưng bà chúng tôi lại vô cùng khẩn trương, không biết là ai ra tay với tên thuộc hạ của Hồ Phàm ở phía sau. Lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đến chú họ. Đến lúc này, chắc hẳn họ cũng phải đuổi kịp chúng tôi rồi. Nhưng khi nhìn thấy con dao cong từ từ rạch lều vải ra, chúng tôi đều ngây cả người. Bà chúng tôi đều rất quen thuộc với con dao này, không ngờ vào lúc quan trọng nhất lại là Mao Khả Ngọc đến cứu chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ thì thấy không thể có khả năng này, vì hắn đã mù rồi, không cần người khác cứu đã là tốt lắm rồi, sao có thể quay lại cứu chúng tôi. Trong lúc bà chúng tôi đều đang nghi ngờ, thì khuôn mặt của Pau thò qua lỗ hổng trên lều vải. Đầu tiên, hắn ta ra hiệu im lặng, sau đó ra hiệu cho chúng tôi mặc quần áo cẩn thận rồi đi cùng hắn ta. Chúng tôi vội vàng lấy quần áo mặc vào, sau đó cầm theo những thứ thiết yếu rồi chui ra khỏi lều qua lỗ hổng Pau đã rạch ra. Khi chúng tôi ra ngoài, phát hiện rằng sau lều vải có ba tên nằm sóng xoài ở đó. Thảo nào những kẻ phía trước lại yên tâm ăn uống như thế. Hóa ra, Hồ Phàm đã phái ba người canh giữ phía sau lều vải. Có điều chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Với tính cách của Hồ Phàm, hắn nhất định sẽ cho người luân phiên đổi khác, cho nên chẳng mấy chốc sẽ có ba tên đến và phát hiện chuyện của ba tên kia. Bởi vậy chúng tôi nên nhanh chóng rời đi. Vì sợ kinh động đến người của Hồ Phàm, tôi ra hiệu với Pau, hỏi hắn là tại sao Mao Khả Ngọc đang ở đâu. Pau chỉ về phía nam của khu lều trại, sau đó ra hiệu bảo chúng tôi đi theo hắn ta. Ba chúng tôi lập tức đi theo, nhanh chóng ra khỏi lều trại, bỏ lên một sườn dốc phủ tuyết, nhìn thấy bọn Mao Khả Ngọc đang núp ở đó chờ chúng tôi. Nghe tiếng chân của chúng tôi, Mao Khả Ngọc cười đắc ý nói, có bị dọa cho sợ không? Tôi thành thật trả lời, có, không ngờ Mao Đại Sư lại ra tay cứu giúp. Mao Khả Ngọc bảo chúng tôi nhanh chóng nằm sấp xuống, vì bọn Hồ Phàm sẽ nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi biến mất. Quả nhiên không lâu sau, trong doanh trại đột nhiên ầm ĩ, có lẽ đám người thay phiên đã phát hiện ra chúng tôi đã biến mất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.